Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 597 Hoàng hậu con lười chi tử. Khang Tư Ni có thể phi sự tình đại gia là rõ ràng. Chủng tộc bất đồng, theo huyết mạch đi bước một thức tỉnh chỉ có thể nói ra hỏa này càng ngày càng không giống nhân. Loại, tất yếu nói. Nàng thậm chí thật sự có thể biến thành một con chính mình La Mác huy chương thượng như vậy rơi. Hút máu đầy trời phịch nhưng là muốn nàng mang theo khúc vân phi hành liền có chút làm khó người. Khác, ít nhất bay lên mấy trăm tầng lầu độ cao là căn bản không có khả năng cho nên nói cùng với tin. Tưởng thứ này thực lực bạo trướng, còn không bằng tin tưởng khúc vân cũng sẽ bay, mà nếu là như thế. Vấn đề trình tự đã có thể không giống nhau, cụ thể tới giảng hai người ở trong chiến đấu khác nhau. Nói, Khang Tư Ni giống như là tuyệt thế kiếm khách học được ngự kiếm phi hành. Cho dù thiên hạ vô song, cũng trước sau là một người một kiếm lang thang thiên nhai phong cách. Mà khúc vân tác như là xe tăng cấp thành máy bay ném bom. Từ ném cái hỏa cầu nổ chết ngươi biến thành toàn bình tẩy mà làm ngươi trời cao không đường xuống. Đất không cửa, vẫn là Mai Nhàn Thi nói câu đáng tin cậy nói. Nàng hơi hơi dương mắt, liền lập tức đem ánh mắt thu hồi đến chính mình đồ ăn trong mâm thực thượng nói. Lại tiến giai, Mai Nhàn Thi bề ngoài nhìn qua tựa như cái quá mức thanh tú tiểu nam hài. Thường một thân áo xanh, ở thượng cổ đại dung đảo cũng không tính quá mức đột ngột. Đi ở trên đường làm cho quá cao tỷ lệ quay đầu không phải quần áo trang điểm mà là quá mức thanh tú. Bộ dạng như vậy một cái tiểu hài tử, lại cố tình thành vân thường tiên phủ nhất thành thục trầm ổn đảm đương. Nàng kia như ngàn năm hàn băng giếng cổ không gợn sóng thường thường sẽ cho người một tia ông cụ. Non cảm giác tựa như lúc này, cứ việc xuất hiện làm người khiếp sợ đột phát trạng huống. Cũng vô pháp quấy rầy nàng dựa theo sớm định ra bước đi cùng tốc độ hoàn thành ăn cơm. Quyết định sự tình, liền sẽ tiến hành rốt cuộc. Bất luận cái gì tình huống đều sẽ không làm nàng phân tâm, đối Mai Nhàn Thi mà nói này không phải cố. Chấp, mà là thuận theo tự nhiên làm tốt mỗi một việc. Cầm được thì cũng buông được. Chút nào sẽ không có gượng ép dấu vết. Này đó là nàng độc hữu đạo tâm, không? Chỉ là hiểu thấu đáo một cái bối rối hồi lâu ma pháp. Có thể trời cao, khúc vân đối mặt Thi Thi trả lời nói. Nội dung lại là đối Doãn Hy Di chế nhạo. Lấy nàng nhĩ lực, đúng là tìm quen thuộc nói chuyện thanh mới tìm được phòng này, cứ việc ngoài miệng phủ nhận. Nàng vẫn là cố ý triển lãm ra bản thân đã 6-7 thành biến thành chính màu vàng áo choàng. Hơn nữa, tiền lời thật lớn, nói. Khúc vân thân hình hơi hơi loạn choạng lướt nhẹ mà xuống ngồi xuống ở bàn ăn bên. Phi hành ma pháp nguyên lý chú định nó không phải dễ dàng như vậy thao tác tiểu vân. Làm vãn sau khi trở về chúng ta liền thảo luận một phen. Muốn tìm ngươi chứng thực hạ, về thế giới này tình huống, tựa hồ có chút quái dị, Nhậm Miên Sương đem càng lúc càng xa đề tài xả hồi quỹ đạo, cứ việc đã đi. Theo khúc vân trò chơi hồi lâu. Lâu dài thân là kẻ yếu nàng vẫn là có chút khó có thể thích ứng ở trí mạng trò chơi thế giới nói. Chêm chọc cười chơi pháp, khúc vân tùy tiện là một loại nắm chắc thắng lợi thong dong. Nhưng đối nàng mà nói lại tổng khó có thể huy đi một tia bất an khói mù, các ngươi thấy thế nào? Khúc vân tự nhiên minh bạch Nhậm tỷ ý tứ. Không biết, Doãn Hy Di tiếp nhận câu chuyện, mở ra đôi tay, kỳ quái tình huống nhưng thật ra một đống. Tỉ như lúc trước cọ qua quy thừa tướng kia một thương. Tỉ như một con lười vì cái gì sẽ thân sinh ra con thỏ cùng lừng. Thậm chí liền thế giới này tồn tại hình thái bản thân. Đều rõ ràng không phải cái gì bình thường sự tình đi. Ngươi còn nhớ rõ quy thừa tướng biết được chúng ta không nghĩ hoặc ảnh bị giết khi chết là như thế. Nào an ủi sao, người bình thường sẽ nói nén bi thương thuận biến. Người chết không thể sống lại gì đó đi. Nó chính là xuất khẩu liền nói ra thường bị vân vân ngươi treo ở bên miệng vũ trụ tam đại định luật. Sinh mệnh không còn nữa, Nga, nhớ rõ ngươi đã nói này đó định luật làm chân lý là nào đó cấm kỵ. Ở thời xưa trước đã từng bị không rõ lực lượng sở tận lực che giấu. thế cho nên đại đa số trò chơi thế giới gặp được nhân vật sẽ không biết điểm này đi. Đúng là như thế, Khúc Vân cười nói, nhiều như vậy vượt qua lẽ thường, không cho ngươi cảm thấy có điểm quen thuộc sao? Mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm, ngươi có hay không cảm giác toàn bộ đại sảnh mỗi một khối thạch gạch đều không như vậy rõ ràng? Thật giống như, ngươi mặc danh đích xác nhận chúng nó chính là thạch gạch. Nhưng là lại cùng ngươi đời này gặp qua sở hữu thạch gạch đều không quá giống nhau. Khúc Vân nói được có chút tối nghĩa, nhưng trên thực tế bất luận cái gì tự mình trải qua động vật vương quốc thế giới này người chơi đều sẽ lập tức minh bạch. Đó là một loại rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng lại thật thật tại tại rành mạch cảm giác đúng đúng đúng. Chính là loại cảm giác này, từ đi tới nơi này, ta cảm thấy sở hữu nhìn thấy đồ vật vô luận là tĩnh vật vẫn là vật còn sống tất cả đều là như thế. Này, Khang Tư Ni đoạt nói, nhân ra ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình cảm giác ra cái gì vấn đề. Liền không dám nói. Nếu ngươi cảm giác xảy ra vấn đề liền nói A Uy. Cũng sẽ không bởi vậy không cần ngươi. Thỉnh không cần cấp trò chơi gia tăng ngoài ý liệu không cần thiết khó khăn, Khúc Vân mắt trợn. Trắng, nguyên bản chỉ là phỏng đoán, nhưng nhìn đến thực thể hóa ma pháp quỹ đạo, những cái đó treo ngôi cao quang chi xiềng xích lúc sau. Ta liền xác nhận, nơi này là một cái thuần túy không gian bốn chiều thế giới, tựa như vực như vậy. Hoặc là, đầu óc mê tung kia chàng trong trò chơi nai con thế giới. Mai Nhàn Thi sắc mặt như cũ giếng cổ không gợn sóng. Chỉ là hơi hơi oai oai đầu, đồng thời dùng dao nĩa cắt ra một khối chủng loại không rõ cực đại nấm, là. Cũng không phải, Khúc Vân lắc đầu cười nhạt, nắm khởi một loạt sợi tóc cuốn lấy ngón tay. Nơi này mỗi cái sinh linh đều là có chính mình tư tưởng. Đều là hoàn chỉnh mà có linh hồn, tuyệt không phải đầu óc mê tung cái loại này thân thể tinh thần thế giới, so với vực nói. Nơi này nhưng thật ra càng xấp xỉ một ít, tuy rằng cái này có hình có chất thế giới cũng không có giống vực như vậy tràn ngập nghịch biện làm. Người liếc mắt một cái liền nhìn ra sơ hở, nhưng xét đến cùng, chúng nó đồng dạng đều là một loại làm khái niệm mà tồn tại duy tâm thế giới tựa như ngươi muốn. Ăn xong này khối nấm, nó tức là nấm, cũng không phải nấm, nó bản chất là một khối triết học thượng khái niệm. Bởi vì chúng ta nhận chi, cho nên mới lấy chúng ta trong lòng quen thuộc mà phán đoán ra hình tượng triển lãm ở chúng ta. Trước mắt Khúc Vân dứt lời, Mai Nhàn Thi không hề gợn sóng đem đưa đến bên miệng nấm vững vàng thả lại bàn chung. Sau đó dùng bàn hạ khăn ăn xoa xoa miệng, một bộ thất lễ. Tại hạ no rồi, bộ dáng lương thực là không thể lãng phí. Đến nỗi khái niệm sao? Trên thế giới này nhất không thiếu đại khái chính là không thể hiểu được khái niệm, Khúc Vân tiến. Thêm một bước giải thích, tỉ như quy thừa tướng tuy rằng là khách quan tồn tại sinh mệnh thân thể. Nhưng nó tồn tại hình thức lại chỉ là chủ quan, một con khái niệm thượng quy. Rất có thể ở chúng ta mỗi người trong mắt nó hình tượng đều các có bất đồng, không chuẩn ở Thi Thi. Trong mắt nó là chỉ 50 mét lớn lên thái cổ huyền vũ. Mà ở tiểu ni tử trong mắt lại chỉ là một con phim hoạt hình buồn cười nhân vật. Đường Thi Thi ngửa đầu cùng cự sao sao nói khi, xem ở tiểu ni tử trong mắt lại là ở cúi đầu nói chuyện bởi vì khái niệm là chủ quan. Ngươi nhìn đến chính là ngươi cho rằng. Ở thế giới này thậm chí sẽ không phát sinh khách quan mâu thuẫn. Ngẩng đầu cùng cúi đầu đồng dạng là khái niệm, khoảng cách, không gian, mấy thứ này cũng đều giống nhau. Ở chỗ này, sự thật có khi sẽ căn cứ chúng ta mỗi người nhận chi mà trở nên không hề ý nghĩa. Hết chương.